Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 82, Nhâm Quân Tài Hiệt. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Người nọ mặt lộ vẻ xấu hổ. Bị Nam Minh Châu đẩy ra. Nàng chỉ tay hướng Mộ Tiêu Thư sau lưng Đàm Hạo Uyên. Ai muốn ám sát ngươi? Bổn công chúa là muốn giáo huấn nàng một chút. Đàm Hạo Uyên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vấn, vị hôn thê tử của bổn vương đã làm sai điều gì? Công chúa muốn giáo huấn nàng. Nàng, chuyện trong dược phường nếu cung nàng vô quan. Vậy Mộ Tiêu Thư đối với nàng chính là cái gì cũng chưa từng làm. Nam Minh Châu thật muốn đem chân tướng của chuyện tiết lộ ra. Thế nhưng làm như vậy, danh tiếng của nàng cũng sẽ không bảo đảm rồi. Đến lúc đó còn không biết bị truyền có bao nhiêu khó nghe. Nam Minh Châu do dự đi do dự lại. Cái này làm thế nào cũng không xong. Công chúa nói không ra lý do. Nói cách khác ngươi thừa nhận, mặc dù hành vi mới vừa rồi không phải là ám sát, cũng là đang đánh mặt của bổn vương, vị hôn thê tử của bổn vương, có sai hay không đều là bổn vương tự mình giáo huấn. Không nhọc công chúa xuất thủ, thỉnh công chúa cho bổn vương một cái công đạo, chuyện liên quan đến uy quốc của Bắc Phọng, nếu là phụ hoàng biết được, cũng sẽ ủng hộ cách làm của bổn vương. Đàm Hạo Uyên cư nhiên bảo hộ Mộ Tiêu Thư như vậy. Nàng chẳng qua là ném một đồng ám khí, còn không có thương tổn được nàng. Hắn lại không tha, Nam Minh Châu tức giận nói. Người nam nhân này, thế nào nhỏ mọn như vậy? Đàm Hạo Uyên cười nhạt, ý tứ của công chúa là, sau này công chúa bị đâm, cũng sẽ rộng lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nam Minh Châu không lời nào để nói. Nói như thế nào đi nữa, nàng cũng là biết có chút lời không thể nói lung tung. Nàng ở chỗ này đứng lâu như vậy, chân đều chạm chua, hiện tại vội vã muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện ném ám khí là ta sai. Ta nhận lỗi, đây đã được chưa? Thần tình của Đàm Hạo Uyên dễ nhìn chút. Hắn cũng không trông cậy vào Nam Minh Châu thật sự ân hận. Chỉ cần một hình thức là được. Bất quá, công chúa nên hướng vị hôn thê tử của bổn vương nhận lỗi. Hắn đem thân thể nhường ra một chút, lộ ra Mộ Tiêu Thư phía sau. Trong lòng Nam Minh Châu căm giận, nhưng là chuyện này nàng chưa qua não. Có lỗi trước, chẳng trách người khác, bổn công chúa xin lỗi ngươi. Xin lỗi, Nam Minh Châu cơ hồ là rùng rống. Cặp mắt kia chừng cùng chừng cũng chết Mộ Tiêu Thư. Nơi đó có nửa điểm áy náy. Đây là ước gì đem đối phương lột ra rút gân. Mộ Tiêu Thư cảm thấy buồn cười. Gật đầu một cái nói. Ta nhận lời bồi tội này. Nam Minh Châu hừ một tiếng. Bổn công chúa mệt muốn chết rồi. Cần nghỉ ngơi, người đến, chuẩn bị xe ngựa. Đàm Hạo Uyên nói xong, tiến đến bên tai của Mộ Tiêu Thư. Bổn vương trở lại sẽ lại tính sổ với nàng. Đàm Hạo Uyên mang theo Nam Minh Châu tiến cung phục mệnh. Mộ Tiêu Thư tiếp tục ở lại dược phường, xử lý sự tình chưa hoàn thành. Trong hoàng cung, hoàng đế đã nghe nói chuyện của Đàm Hạo Uyên cùng Nam Minh Châu. Như phúc, trong chuyện này, trẫm ủng hộ cách làm của Hoàng Nhi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện liên quan đến uy quốc của Bắc Phọng. Việc này không thể sơ hốt. Điện hạ làm đúng. Hoàng đế Đàm Diệu Thành hài lòng gật đầu. Bọn họ không phải là tiến cung sao? Để cho bọn họ tới gặp trẫm đi. Hoàng thượng triệu kiến. Đàm Hạo Uyên cùng Nam Minh Châu rất nhanh liền đến trước mặt của Đàm Diệu Thành. Gặp qua. Đàm Diệu Thành đầu tiên là đem Đàm Hạo Uyên khen ngợi một phen. Nói hắn làm việc kháo phổ, động tác mau lẹ, sau đó nhắc tới chuyện làm sao an trí công chúa. Như phúc, vì các quốc gia đến chuẩn bị sửa chữa phủ đệ hoàn thành chưa? Hồi hoàng thượng, phủ đệ vẫn còn sửa chữa. Sợ là nhất thời vô pháp ở ân. Nói như vậy, vậy chỉ có thể an bài công chúa trước ở hoàng cung rồi. Ngươi tức khắc chỉnh lý một tòa cung điện, cần tốt nhất, cũng không thể ủy khuất công chúa. Lưu Như Phúc cười ha hà đáp lời, là, Nam Minh Châu lúc này mới chậm lại, tạm thời buông xuống không thoải mái bên kia dược phường. Bất quá nàng còn có chút ý tưởng khác, không muốn ở trong cung. Hoàng thượng, bổn công chúa nghe nói quý phủ vũ phủ phong cảnh rất khác biệt. Còn muốn đi vào trong đó nhìn. Hoàng đế sửng sốt một chút, phong cảnh Lân Vương phủ rất khác biệt. Hắn không khỏi nhìn Đàm Hạo Uyên một mắt, quý phủ của bổn vương sơ vu xử lý. Từ đâu tới phong cảnh rất khác biệt, chắc là công chúa đem Lân Vương phủ cùng Du Vương phủ đảo lộn rồi. Vương phủ của tứ hoàng huynh trái lại rất khác biệt, công chúa muốn đi cũng là đi Du Vương phủ. Đàm Diệu Thành ha hả cười hai tiếng, Đàm Hạo Uyên quanh năm tại ngoài. Hắn người chủ tử này không ở, vương phủ rất khác biệt cũng đừng nghĩ a, trái lại quý phủ Du Vương. Là kinh qua tỉ mỉ tu chỉnh, rất đẹp, chỉ bất quá những lời này hoàng đế là sẽ không nói. Hắn càng tò mò hơn là nghĩ cách của vị đông sóc công chúa này. Nam Minh Châu huýt một cái đinh không lớn không nhỏ, rất là xấu hổ, cũng may ra mặt nàng dày, điểm khó khăn này còn không làm khó được nàng. Đường đường một tòa vương phủ, tổng sẽ có chỗ tốt, bổn công chúa nghe đại danh của Lân Vương đã lâu, sớm muốn kiến thức một chút. Đàm Diệu Thành cười ha hả phát biểu ý kiến, chỉ là nhìn hai vị nam nữ trẻ tuổi trước mặt, đầu mày của Đàm Hạo Uyên đều nhanh mặt nhăn, thỉnh một vị công chúa như thế về nhà, còn không xích mích vương phủ, hoàng cung Bắc Vọng mới là cảnh trí điều kiện tốt nhất. Công chúa hà tất bỏ cận mà cầu xa. Hoàng cung có cái gì tốt nhìn, bổn công chúa vẫn hoàng cung, hiện tại chính là muốn nhìn vương phủ, đông sóc công chúa này một ý tứ, nàng chính là ỷ lại vào vương phủ, Đàm Hạo Uyên không nói gì, Đàm Diệu Thành cười tủm tỉm, Lưu Như Phúc len lén che miệng, suýt tí nữa bật cười, công chúa muốn tham quan vương phủ, có thể à, hoàng đế Đàm Diệu Thành cuối cùng mở miệng. Công chúa một đường bôn ba. Mới đến Bắc Vọng, ngày hôm nay trước hết ở trong cung hảo. Chờ dưỡng hảo tinh thần, mới đến Lân Vương phủ ngắm cảnh, ngươi xem như vậy thế nào? Đầu mày của Đàm Hạo Uyên không thể nhận ra vừa nhíu. Nhưng này ý chỉ của hoàng đế, hắn cũng không thể ngỗ nghịch ý tứ hoàng thượng. Nam Minh Châu suy tư chỉ chốc lát, chần chờ nói, bổn công chúa có thể trực tiếp vào ở vương phủ. Như vậy không phải bớt đi rất nhiều phiền phức sao? Không thích hợp, không thích hợp. Hoàng đế lập tức phản đối. Trẫm sợ Lân Vương phủ sẽ chậm trễ công chúa. Vẫn là hoàng cung tốt. Vương phủ, thỉnh thoảng đi xem thì tốt rồi. Nam Minh Châu thấy không có đường sống thương lượng. Liền đáp ứng, Lưu Như Phúc lập tức sắp xếp xong xuôi cung thất. Cung Nam Minh Châu nghỉ tạm. Đàm Hạo Uyên ly khai hoàng cung. Đàm Diệu Thành cùng Lưu Như Phúc nới. Ngươi nói đông sóc công chúa này đối lão thất của trẫm là có ý gì? Như Phúc không dám vọng tự phỏng đoán. Ai, cứ nói đừng ngại, Như Phúc cảm thấy, công chúa có lẽ là đối với Lân Vương Điện Hạ có ý định. Đàm Diệu Thành ha hả cười hai tiếng. Trẫm cũng là ý tứ này. Lão thất lúc đầu thỉnh chỉ muốn thú nhị tiểu thư của muốn thú. Trẫm bách tư bất đắc kỳ dài. Đến ngày hôm nay. Vấn đề này cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ thật chỉ là đối với nàng có ý định, không bằng để vị đông sóc công chúa này đi thử tham một chút. Chấm, mộ tiêu thư còn không biết một đại phiền toái chính đang đến gần. Nàng xử lý xong chuyện của Dược Phương, có chút không muốn trở lại vương phủ, bởi vì Đàm Hạo Uyên nói, trở lại cùng nàng tính sổ a, Khởi Thanh thấy thế. Nói một câu nói mát, sớm biết như vậy. Hà tất lúc đầu a, mộ tiêu thư trừng nàng một mắt, ngươi gần đây càng ngày càng lớn lối a, Khởi Thanh sớm biết rằng nàng là mạnh miệng mềm lòng. Hồn nhiên không thèm để ý, nói, vẫn là sớm trở về đi, nếu như chậm, ta còn chưa thành thân. Mộ tiêu thư chợt cảm thấy có chút biệt khuất, chờ thực sự thành hôn, còn không chừng sẽ như thế nào. Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn là ngoan ngoãn lên xe ngựa, đến vương phủ. Đàm Hạo Uyên đã trở về, hai người cùng nhau dùng qua cơm tối, buổi tối nói chuyện phiếm, mộ tiêu thư nhớ lại Nam Minh Châu, công chúa kia, nàng hiện tại thế nào, quản nàng làm cái gì, Đàm Hạo Uyên không muốn nhắc tới nàng, bổn vương nhớ kỹ còn có sổ sách cần tính với nàng. Ngày hôm nay nàng ở Dược Phường nháo đến rất vui, còn chơi đến, thiện giải nhân y ta. đột nhiên cảm thấy rất mệt. Đi về nghỉ trước, ngươi cũng sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Mộ Tiêu Thư chạy đi. Mưu Toan chạy ra, thế nhưng người nào đó chắc là sẽ không để cho nàng như nguyện. Sau một lát, cửa phòng ngủ bị một bàn tay đặt lên. Mộ Tiêu Thư căn bản vô pháp thoát thân. Đàm Hạo Uyên đem nàng ép cửa phòng cùng bản thân. Nhẹ giọng nói rằng, bổn vương thế nào không biết. Vương Phi còn có sở trường đặc biệt này. Có bản lĩnh, vì sao không ở trên người bổn vương dùng một chút. Khởi Thanh bưng chậu nước đi tới cửa lúng túng đứng ở bên ngoài. Liền vội vàng xoay người ly khai. Thất nội, Mộ Tiêu Thư dán ra bên ngoài cửa. Bị Khởi Thanh nói đúng. Nàng hiện tại miễn bàn có bao nhiêu hối hận. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không chỉ lo bản thân thoải mái. Muốn nói cái gì liền nói cái đó. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đàm Hạo Uyên mở ám nhìn Mộ Tiêu Thư. Nhịn không được bật cười. Trước mặt mọi người đùa giỡn nam tử. Nàng đã biết sai, Mộ Tiêu Thư chừng hắn. Ta biết nàng không phải là nam tử là nữ tử. Lúc này mới những lời này. Bổn vương mặc kệ, nàng đùa giỡn người khác bổn vương ghen tị. Còn dám đối với người khác động thủ động cước. Cũng rất lâu không có đối với bổn vương làm như vậy. Không được, bổn vương không phạt nàng không được. Hôm nay là ai mắng Mộ Tiêu Thư vô sỉ? Càng vô sỉ rõ ràng là người trước mắt này a, vô sỉ đối vô sỉ. Hai người bọn họ thật đúng là trời sinh một đôi. Ngừng, Mộ Tiêu Thư cả tiếng thét, kiệt lực kéo ra một chút cự ly giữa mình và Đàm Hạo Uyên. Cái dạng này quá bị động rồi. Nàng không thích, nghiêm phạt đúng không? Ai sợ ai? Đàm Hạo Uyên thiêu mi, làm ra một bộ hình dạng nhâm quân thải hiệt. Khóe miệng Mộ Tiêu Thư giật một cái. Bây giờ vai trái ngược. Nhớ kỹ thời gian bọn họ mới quen không phải như thế a, đều do lúc đầu sắc sai người rồi. Thế cho nên hiện tại hậu hoạn vô tận. Cũng có lý lẽ gì để nói. Mộ Tiêu Thư cười gian một chút. Vỗ trong ngực Đàm Hạo Uyên một cái. Đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Nhón chân lên thân lên cái miệng của hắn. Một cái hôn thiền thường chiếc chỉ. Đàm Hạo Uyên còn đang là vì đột nhiên của nàng mà phát trinh lăng. Nó lại kết thúc, Mộ Tiêu Thư vấn, có đủ hay không? Chuyện cười, vậy làm sao sẽ đủ? Vậy lại đi, Mộ Tiêu Thư đem độ dày của da mặt mình điều đến cực đại. Hai gò má tùy ý dặn mây đỏ bay loạn, không quan tâm lại hôn lên. Lúc này Đàm Hạo Uyên hơi cúi đầu, bắt đầu phối hợp nàng. Môi của bọn họ đầu tiên là tiếp xúc. Sau đó càng không thể vãn hồi, Mộ Tiêu Thư ôm sát cổ của Đàm Hạo Uyên, Đàm Hạo Uyên ôm ở eo của nàng, một ngửa đầu, một cúi đầu, thân thể mềm mại cùng thân thể cường tráng dán tại cùng nơi. Mỗi một động tác nho nhỏ, đều có rung động đầy người, một cái hôn lâu dài xâm nhập kết thúc, thanh âm của Mộ Tiêu Thư đều có chút thay đổi, nàng vù vù thở phì phò, nhỏ giọng nói, hiện tại có đủ hay không? Đàm Hạo Uyên đem nàng ôm chặt, hít sâu một hơi nói, hiện tại, bổn vương cảm thấy càng chưa đủ rồi. Cách chương.